Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Một vòng băng hàn chi khí từ Ngu Hành trong tay phải truyền ra. Ngay sau đó đoàn kia nhạt ngọn lửa màu xanh lam cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là bị hắn dùng một loại nào đó phương pháp thu nhập thể nội. Huyền băng đại lục người tu luyện, phần lớn đều là tu luyện băng lực. Cho nên bọn hắn đối với hỏa thuộc tính đồ vật, luôn luôn rất là chán ghét, cho dù là chú khí sư cũng không ngoại lệ, chỉ là chú khí sư cái nghề nghiệp này cực kỳ tôn quý. Liền xem như chán ghét hỏa thuộc tính năng lượng, bọn hắn cũng sẽ kiên trì vượt qua, huống chi Ngu Hành này sớm đã có qua kinh nghiệm, lại đến luyện hóa thủy lam diễm, đã không có quá nhiều bài xích, lại thêm thủy lam diễm này bởi vì xuất từ thâm thủy viêm ngư thể nội. Bản thân ngoại trừ hỏa thuộc tính bên ngoài, càng ẩn chứa một tia thủy thuộc tính, để huyền băng đại lục chú khí sư luyện hóa, đó là không thể thích hợp hơn. Hôm nay đến đây tham gia đấu giá hội người tu luyện. Bản thân liền không có chuyện gì, đã có như thế một trận náo nhiệt có thể nhìn, vậy những thứ này đến đây giao tiếp người cũng không nóng nảy. Liền cái kia chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng. Cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm luyện hóa thủy lam diễm Ngu Hành. Mặc dù Luyện Dũng đối Ngu Hành bị người dụ hoặc trực tiếp phản ra Nghiêm gia rất không chào đón. Nhưng ở thời điểm này, hắn rõ ràng càng chú ý chính là cái kia thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc đến cùng có vấn đề. Hay không, bởi vì quan hệ này đến chú khí sư công hội thanh danh. Tiểu tử thúi, vật kia thật có vấn đề sao? Cùng Luyện Dũng tương phản, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, lại là thực tình chờ mong cái kia thủy lam diễm sẽ xảy ra vấn đề. Như thế liền có thể hung hăng đánh cơ như long cùng Ngu Hành mặt. Dù sao ta tin tưởng lão đại lời nói, Nghiêm Phong hướng phía một mặt đạm sắc Diệp Băng liếc qua. Tận đến giờ phút này, Nghiêm Ích Giang mới chú ý tới mình nhi tử đối thiếu niên mặc áo trắng kia xưng hô. Lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Lão đại, hắn nhìn niên kỷ nhỏ hơn ngươi được nhiều a. Đây chính là Nghiêm Ích Giang sắc mặt cổ quái nguyên nhân chỗ tồn tại. Bởi vì hắn đứa con trai này đều chừng 20, thiếu niên áo trắng kia lại giống mới 15-16 tuổi. Lấy Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong hiểu rõ, chính mình cái này nhi tử bảo bối ai cũng không phục. Liền xem như cùng Lâm gia Lâm Hưu cũng là thường xuyên động thủ ồn ào. Có thể làm cho hắn an tâm xưng là lão đại người. Đến cùng có bản lãnh gì? Phụ thân, người có thể không nên xem thường hắn. Nghiêm Phong lườm phụ thân của mình một chút, lại nhìn chung quanh người chúng. Cuối cùng vẫn hạ giọng lại nói. Hắn chính là chúng ta Hàn Thiết Quân băng hoàng trung đội đô thống đại nhân. Liền xem như Lăng Ba tướng quân. Cũng cực kỳ coi trọng. Cái gì? Nghiêm Phong lời vừa nói ra, Nghiêm Ích Giang nhất thời nhịn không được, trực tiếp lên tiếng kinh hô, đem đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Cái kia chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long càng là một mặt khinh thường. Ích Giang huynh, tại người khác luyện hóa thời điểm lên tiếng quấy rầy, điều này tựa hồ có chút không quá phúc hậu a. Cơ Như Long rõ ràng là cho rằng Nghiêm Ích Giang muốn mượn này quấy rầy Ngu Hành luyện hóa. Không khỏi mở miệng mỉa mai lên, bất quá khi này một khắc, Nghiêm Ích Giang lại nào có tâm tư đến để ý tới gia hỏa này. 15-16 tuổi Hàn Thiết Quân đô thống, tỉnh táo lại Nghiêm Ích Giang, lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng kia, vẫn như cũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực lật đổ hắn đối Hàn Thiết Quân đô thống lý giải. Không phải nói Hàn Thiết Quân đô thống, nhất định phải đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ mới có thể đảm nhiệm sao? Thiếu niên trước mắt này mới mạnh cỡ nào tu vi, nhiều nhất 7-8 đoạn bạo băng lực đi, có thể coi là Nghiêm Ích Giang trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Cũng không có chút nào hoài nghi lời của con trai mình. Đường đường Hàn Thiết Quân đô thống. Cũng không phải ngươi muốn giả mạo liền có thể giả mạo. Huống chi thiếu niên mặc áo trắng này trên thân nếu là không có chỗ đặc thù. Chính mình cái này kiêu căng khó thuần nhi tử, há lại sẽ cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng lão đại. Mà lại đối với hắn mệnh lệnh không có chút nào điều kiện nói gì nghe nấy. Nghĩ tới đây, Nghiêm Ích Giang bỗng nhiên có một ít gì đó nghĩ thông suốt. Chính mình cái này nhi tử hôm nay như vậy khác thường. Chỉ sợ đều là vị này tuổi trẻ đô thống ở sau lưng chỉ huy a. Kể từ đó, Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong những cái kia cử động trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Mà lại đối với mình trước đó gõ nhi tử mấy cái bạo lật cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá lúc này Nghiêm Ích Giang cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì Diệp Băng đô thống thân phận, hắn bỗng nhiên đối người sau lời nói vừa rồi nhiều hơn mấy phần lòng tin. Có lẽ hôm nay mất mặt, còn có thể lại tìm bù lại a. Hô, hô, ước chừng một canh giờ trôi qua. Cái này giao tiếp trong sảnh không khí bỗng nhiên ở giữa sinh ra một loại cường hoành ba động. Ngay sau đó chen chúc hướng phía cái kia ngu hành dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, không ít người đều ngốc trệ. Cái này, đây là đột phá, ở đây đều là lực lượng linh hồn không tầm thường chú khí sư. Giờ khắc này năng lượng thiên địa biến động ý vị như thế nào? Bọn hắn đều không có chút nào hoài nghi. Ha ha ha, tốt, tốt, nhất là Cơ Như Long, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, bởi vì hắn có thể khẳng định, tại thời khắc này, ngu hành khẳng định là đã luyện hóa thành công thủy lam diễm. Đồng thời mượn nhờ lần này luyện hóa, thành công đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực, làm đã từng Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, cái này ngu hành băng lực tu vi cũng từ không tầm thường. Đạt đến bát đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, hiện tại một khi đột phá, đã rời cái kia cảnh giới cao hơn địa băng lực, chỉ có cách xa một bước, trong tai nghe Cơ Như Long cười to thanh âm, Nghiêm Ích Giang sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt cũng tràn ngập một tia oán ý. Dạng này trào phúng, hắn lại làm sao có thể nghe không hiểu, Cơ Như Long rõ ràng chính là có nói. Vừa rồi các ngươi không phải nói cái kia thủy lam diễm là cưu cốt độc dược sao? Làm sao trong nháy mắt ngu hành không chỉ có là luyện hóa thành công? Còn bởi vậy thu được đột phá, cái này nơi nào có nửa điểm độc dược dấu hiệu rồi? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta lại không nói cái kia thủy lam diễm là độc dược. Bị đám người ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Diệp Băng không khỏi sờ lên cái mũi. Tức giận mở miệng nói một câu, thành như hắn nói, tại Thủy Lam Diễm đấu giá phía trên, hắn chỉ là để Nghiêm Phong hầu cái kia thấy ngứa mắt chủ nhà họ Cơ một thanh thôi. Cũng không phải là nói Thủy Lam Diễm này có vấn đề gì. Ha ha, so sánh ý của ngươi, Thủy Lam Diễm không phải độc dược, dĩ nhiên chính là cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc là độc dược rồi. Chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long một mặt dáng tươi cười. Mặc dù là tại hỏi lại, thế nhưng là hắn trên mặt lại nơi nào có nửa điểm tin tưởng Hàn Thạch Huyền Ngọc là độc dược dáng vẻ. Càng nhiều thì là không che giấu chút nào mỉa mai, Nghiêm Ích Giang cũng là không hề chớp mắt nhìn xem Diệp Băng. Cái này bị con trai mình xưng là lão đại thiếu niên. Đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, làm sao cảm giác chính là đến khôi hài. Ngay tại lúc Cơ Như Long tiếng cười lạnh rơi xuống, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Diệp Băng thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra một đạo giọng mũi, phảng phất là đối Cơ Như Long vừa rồi đạo kia hỏi lại đáp lại. Chỉ là nghe được một chữ này đáp lại, không chỉ có là Cơ Như Long trên mặt vẻ cười lạnh càng nồng nặc mấy phần. Bên kia chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hết chương.